Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đây là bị đường lối. Ăn lẩu vốn tự tốn thời gian gian, lại thêm Thượng Lâm tiểu nha đầu hoạt bát hay nói, một bữa cơm xinh xinh theo 5 giờ chiều ăn vào 6 giờ 30. Nếu như không phải Mẫn Học chủ động gọi ngừng, Lâm Sảng muội tử lại mài lưỡng tiếng đồng hồ không hề áp lực. Tại ứng phó rồi một loạt như là ưa thích nhan sắc, quần áo, đồ ăn, chòm sao, nhóm máu, lấy hướng, ưa thích minh tinh, phim truyền hình vân, vân vấn đề hậu, Mẫn Học cuối cùng đem Lâm Sảng đưa đến cửa nhà. Hôm nay thật vui vẻ, lần sau ta mời lại ơ tương đương, Lâm Sảng nháy mắt mắt trái. Trong chớp mắt chạy vội hướng trong cửa lớn. Đồ lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đác, loại này vỏ chăn lên đường cảm giác là chuyện gì xảy ra không có Lâm Sảng quấy rối. Mẫn Học ngẫm lại cũng hiểu. Tiểu nha đầu hiện tại mỗi ngày cao thấp học có người đưa đón. Sợ lông cái hác, khoan hãy nói. Tuy nhiên hôm nay là bị buộc lấy không trâu bắt chó đi cày. Nhìn xem như vậy thanh xuân rào rạt tiểu cô nương. Mẫn Học lão nghi ngờ an lòng, cười lắc đầu, Mẫn Học trong chớp mắt dục rời đi. Sau đó tự thấy được lập ở sau người cách đó không xa Lâm Bác Nhiên. Ồ, rõ ràng chỉ là bình thường sợ tiểu cô nương gặp nguy hiểm, cho nên đưa tiễn nàng về nhà. Vì sao lại có gan cuộc hẹn vị thành niên thiếu nữ bị hắn phụ thân chảo bao lỗi giác, Mẫn cảnh quan. Tiến đến ngồi một chút. Lâm Bác Nhiên nhưng mời nói, trời quá muộn, Mẫn Học vô ý thức cự tuyệt, nhìn điện thoại, muộn 7 giờ 30. Lâm Bác Nhiên cười một tiếng, khéo hiểu lòng người nói, vụ án bắt cóc kịch bản ta đã ghi không sai biệt lắm. Người không muốn xem ư, vì vậy, Mẫn Học giờ phút này ngồi ở Lâm gia phòng khách trên ghế salon. Lâm gia cách cục cùng bên cạnh Dương gia không sai biệt lắm. Nhưng là lắp đặt thiết bị phong cách cũng không tận giống nhau. Tuy nhiên phong cách đều vắng phong cách cổ xưa. Nhưng Lâm gia rõ ràng bố trí không khí càng lãng mạn một ít. Lâm Sảng tại Mẫn Học vào cửa lúc nhãn tình sáng lên. Sau đó lại lập tức rũ cụp lấy cái đầu nhỏ. Quy vừa ngồi ở một bên. Xem ra tại Mẫn Học trước khi vào cửa. Đã muốn bởi vì khiêu khóa vấn đề bị giáo dục qua rồi. Trầm Quân ăn mặc đồ mặc ở nhà, bưng tới một đâm tiên ép nước trái cây. Có mấy người rót, Lâm Bác Nhiên theo thư phòng lấy ra kịch bản, đưa cho Mẫn Học. Ôi huy, xem điệu bộ này vốn đang cho rằng muốn tới cái tam đường hội thẩm đâu rồi. Không nghĩ tới rõ ràng thật sự chỉ là xem kịch bản. Mẫn Học đứng dậy tiếp nhận. Tinh tế phẩm đọc lấy đến, kịch bản không dài, đại khái 1 vạn chữ khoảng chừng gì đó. Nếu như là internet tiểu thuyết, dùng Mẫn Học tốc độ, đại khái vài phút có thể xem hết. Nhưng cái này kịch bản hắn nhìn ước chừng nửa giờ. Từ đêm trắng truy hung, điện ảnh cải biên quyền bán đi hậu. Mẫn Học tự đối với kịch bản cải biên sinh ra nhất định hứng thú. Những ngày này cũng nhìn một ít trụ cột tri thức, kịch bản khác biệt với văn thể hình thức, đem bả kịch bản ghi thành tiểu thuyết hoặc nhân vật truyện ký. Đều là không đúng, ít nhất là không chuyên nghiệp. Kịch bản là tự nhiên mình trụ sở riêng cách thức, ghi kịch bản từ loại nào trình độ đã nói là kỹ thuật sống. Nhưng mặc kệ như thế nào. Kịch bản là tối trọng yếu nhất, vẫn là muốn cân nhắc người xem giải thích cùng tiếp nhận năng lực. Lại để cho kịch bản sáng tác thích hợp hơn mọi người cần. Để đạt tới chính mình buôn bán giá trị cùng nghệ thuật giá trị. Từ điểm đó mà nói, lại cùng ghi tiểu thuyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Lâm Bác Nhiên hiển nhiên am hiểu sâu trong đó chi tinh diệu. Vốn tự thập phần mạo hiểm sự kiện, tại hắn dưới ngòi bút, biến thành càng thêm khẩn trương kích thích, làm cho người ta không kịp nhìn, không thể thở dốc. Một câu khái quát, chính là toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm, mà trong đó để cho Nhất Mẫn học kinh ngạc chính là kịch trung nhân vật thị giác. Này đây hắn làm trung tâm đến triển khai. Tại Mẫn học nghĩ đến, nếu như là hắn đến ghi kịch bản, có thể sẽ xông ra bao tử mặc anh dũng. Quan Hoàng Tể trầm ổn cơ trí, Lục Thiên Bách nhiệt tình. Rất nhiều cảnh sát hình sự không ngủ không nghỉ. Nhưng vô luận như thế nào, Mẫn học đều không cảm giác mình là điểm trung tâm. Cho nên cái này là phúc phố viết lách cùng đại thần khác nhau ư, mặc kệ như thế nào. Cả kịch bản thập phần khen. Mẫn học đóng lại kịch bản tán thán nói, phi thường lớn. Nếu như là người bình thường, nghe được đơn giản như vậy tán thưởng, có thể sẽ cảm thấy là thuận miệng vừa nói. Nhưng Lâm Bác Nhiên là đạo diễn, phân biệt ra một người là đang diễn trò có lẽ hay là thân mình chân thật phản ứng. Cho nên Lâm Bác Nhiên rất cảm thấy hứng thú truy vấn. A Hát nói như thế nào? Mẫn học nghĩ nghĩ. Tổ chức ngôn ngữ nói, theo bố cục mà nói, này ghi kịch bản rất xem trọng tình tiết nhân quả quan hệ. Cũng dựa theo mở hang, phát triển, cao trào cho đến kết cục cái này tình tiết trình tự từng bước triển khai. Sự kiện an bài cũng rất nghiêm cẩn, thông qua xảo diệu tình tiết phập phồng thoải mái tiến hành tuyến tính an bài. Dùng hí kịch tính cao trào xử người xem cảm tình đạt đến đỉnh điểm. Mà nhân vật miêu tả thượng, cũng dùng hí kịch tính kết cấu làm cơ sở, xử mỗi nhân vật đều tính cách tươi sáng rõ nét, làm cho người ta vừa thấy khó quên. Lâm Bắc Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mẫn. Học, ngươi là học kịch bản tương quan chuyên nghiệp xuất thân, cũng không có. Mẫn học khiêm tốn, nói, chỉ là vừa tốt, hứng thú. Vì vậy là một ít thô thiển nghiên cứu, làm trò cười cho người trong nghề. Lâm Bắc Nhiên tán thưởng, hiện tại người trẻ tuổi có rất ít có. Thể giống như ngươi vậy tĩnh hạ tâm lai làm nghiên cứu. Trầm Quân cũng cười nói, khó trách. Ta nhìn ngày đó văn vẻ hành văn, đã cảm thấy tác giả có thâm hậu bản lĩnh. Văn vẻ cái gì văn vẻ, Lâm Bác Nhiên nghi vấn. Mẫn học thay giải thích nói, là ta ghi một thiên về vụ án bắt cóc kiện tin tức bàn thảo. Vừa vặn quăng đến Ma Đô báo chiều, còn nhiều hơn tạ thẩm A-di, có thể cho ta một khối trang báo, không cần cảm ơn ta. Là của ngươi bài viết thân mình có thể đạt tới phát biểu tiêu chuẩn. Đó là đương nhiên, nhà của ta Mẫn ca ca bổn sự lớn nì. Một bên Trang con gái ngoan ngoãn Lâm Sảng rốt cục nhịn không được chen miệng nói. Sau đó nhìn xem lão nương bất thiện ánh mắt, lại rụt trở về, cho nên nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đúng rồi Lâm thúc thúc, Mẫn học đột nhiên nói ra. Không biết ngươi cái này micro movie có không có tìm được phù hợp khúc chủ đề. Lâm Bác Nhiên tuy có chút ngoài ý muốn, có lẽ hay là trả lời tìm một ít, nhưng đều không hài lòng lắm. Ta đang nghĩ ngợi tìm người quen biết cũ chuyên môn sáng tác một thủ. Ngài trước hết nghe nghe cái này thủ cảm thấy thế nào. Mẫn học nói xong mở ra điện thoại. Bắt đầu phát ra mới mẻ xuất hiện không có mấy ngày, thiếu niên chí khí không nói buồn. Vài lần mưa gió vài lần xuân thu, gian nan vất vả tuyết vũ bác riptide, trải qua cực khổ cuồng dại không thay đổi, thiếu niên chí khí không nói buồn. Hay, hay, hay, Lâm Bác Nhiên vỗ án tán dương, đúng đấy cái này. Ta muốn đúng là cái này. Trầm Quân không hiểu cái gì từ khúc thật xấu. Nhưng cái này ca nghe rất dễ nghe. Hơn nữa chẳng lẽ xem trượng phu kích động như thế. Nói rõ nhất định có hắn chỗ hơn người. Đến Lâm tiểu nha đầu. Loại này phong cách ca khúc rõ ràng không phải là của nàng đồ ăn. Bất quá nếu là Mẫn ca ca mang đến. Cũng cố mà làm phình trưởng tốt rồi. Bài hát này tên gọi là gì, xuất từ gì nhân thủ. Lâm Bác Nhiên nhịn không được truy vấn. Tựu kêu là. Thiếu niên chí khí không nói buồn, là ngày ấy ta tham dự giải cứu bắt cóc sự kiện lúc. Tràn đầy cảm xúc mà ngẫu có được làm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm phẩy chấm than. Lâm Bác Nhiên lập tức ngây dại, hay nói giỡn một tái 20 xuất đầu thanh niên có thể viết ra như vậy, ta đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.